Chương 82, làm ảo thuật. Văn phòng chỉ còn lại Lăng Vân, Trần Lệ muốn an bài công tác, Lưu Di tại bộ phận tài vụ tổng kết, Lâm Thu Hiến tại ngủ trưa, Lâm Nguyệt Tiên mở ra bộ kia mạ dở dạ tỉ cùng Tống Tống các nàng hóng mắt đi. Thiên thượng tinh tinh trên đời chỉ có mụ mụ tốt tiểu gia hỏa tỉnh ngủ, nằm trên giường đang hát đâu, còn mang theo tiết tấu hoa chân múa tay. Ba ba ba ba Lăng Vân đi vào, nhìn đến Thiến Thiến ngay tại rủi mắt. Làm sao vậy? Thiến Thiến con mắt đỏ ngầu ba ba, ma ma làm sao còn chưa tới nhìn ta? Ta cũng chờ thật lâu rồi. Thiến Thiến nghĩ như thế nào mụ mụ tới đột nhiên liền muốn thôi bảo bối bối, có bảy bạ bô y tiếp ngươi đây. Thiến Thiến muốn ma ma, ô ô đừng khóc, ma ma rất nhanh liền tới thăm ngươi, muốn là mụ mụ phát hiện Thiến Thiến không ngoan, hội không cao hứng à. Thiến Thiến hút hút cái mũi gật gật đầu, ánh mắt đều là nước mắt, Lăng Vân tranh thủ thời gian giúp nàng trà trà. Thiến Thiến cái này ngoan, bảy bạ cho ngươi biểu diễn cái tiểu ma thuật tiểu gia hỏa không lên tiếng cũng là gật gật đầu. Nhìn kỹ. Tay của ba ba phía trên không có cái gì, Lăng Vân hai tay nắm lấy ở trước mặt nàng lung lay, sau đó chậm rãi mở ra, bên trong xuất hiện một cái đại thanh táo. Hoa, ba ba hảo lợi hại, đây là ma thuật, Thiến Thiến tại trên TV gặp qua tiểu gia hỏa lập tức mặt mày hớn hở. Nặc, Thiến Thiến ăn đi, rất ngọt ta. Lăng Vân biết An Tình đã đi tới Giang Bắc, chỉ là không có nói cho Thiến Thiến, đã An Tình không nói, khẳng định là muốn cấp nữ nhi một kinh hỉ, chính mình có sao có thể phá hư điểm đây. Ba ba ử ba ba lúc này Lăng Vân cười, sờ sờ đầu của nàng. Thiến Thiến lại muốn bảy bạ đoán ử vậy được rồi, vậy liền lại biến một lần ba ba hảo lợi hại, lại biến một lần vậy ngươi có thể nếu coi trọng rồi. Khắc nháy mắt ra Lăng Vân xuất ra một tấm vải, đặt lên giường, sau đó đem tay lung lay luồn vào đi. Nhìn kỹ rồi, lập tức muốn để lộ rồi Lăng Vân đem bố lấy ra, một cái thiên đường điểu thì xuất hiện. Hoa hoa đúng, tiểu thải ba ba hảo lợi hại tiểu gia hỏa hưng phấn đến trên giường nhảy tới nhảy lui. Tình huống như thế nào? Thiên đường điểu đều mộng bức, chính mình vừa mới ở bên ngoài nhìn phim Hàn, cảm thấy một cỗ hấp lực sau chính mình thì đến nơi này, sau đó Lăng Vân lại phất phất tay, ra hiệu nó có thể bay đi. Thiến Thiến khắc nhảy, nhìn xem lại toát mồ hôi đi Lăng Vân cầm ra khăn giúp nàng trà trà. Ba ba có phải hay không cái gì cũng biết biến a. Lăng Vân nghĩ nghĩ lập tức gật gật đầu. Nhìn đến Lăng Vân gật đầu, Thiến Thiến ánh mắt lại chuyển a chuyển. Ba ba, giúp ta biến một cái kim cương nha, muốn màu đỏ, lớn như vậy nói xong khoa tay lớn nhỏ. Lăng Vân hột kim cương này có như vậy hấp dẫn người làm sao nữ hải tử đều ưa thích à, chính mình nữ nhi đều yêu cầu, hắn chỉ có thể thỏa mãn. Cái kia, bậy bạ thử một chút đi. Lăng Vân làm bộ có chút khó khăn. Tiểu bà bối, nhìn kỹ rồi Lăng Vân lại đem vừa mới trò xiếc tới một lần. Nhìn, đi ra vải vóc nết lên mở một khỏa hỏa hồng sắc đại kim cương tại Lăng Vân trong tay long lánh, cả kinh tiểu Thiến Thiến miệng thật to, đều không thể tin được, ba của mình thế mà thật biến đến ra. Viên này hồng toàn là hình tròn, vô cùng xinh đẹp. Thiến Thiến cầm lấy nơi tay không ngừng sờ lấy, như thế Lăng Vân đều nhịn cười không được. Thiến Thiến như thế ưa thích kim cương sao? Tiểu gia hỏa gật gật đầu, có điều nàng rốt cục có nghi vấn, kim cương tốt như vậy biến á. Lúc này thời điểm Lăng Vân điện thoại di động tới một cái tin tức, là An Tình, nội dung nói đúng là nàng người đã đến Giang Bắc, để Lăng Vân đừng nói cho Thiến Thiến, chờ sau đó sẽ đi cho nàng một kinh hỉ. Mà Lăng Vân trực tiếp hồi phục nữ nhi tại Nguyệt Hạ Đại khách sạn, để cho nàng tới. An Tình máy bay hạ cánh về sau. Không ít ký giả đều đem phi trường vây thực thật, cũng không biết người nào tiết lộ phong thanh, làm hoa hạ đều biết An Tình đi Giang Bắc. Còn tốt tại Hàn tiểu gái rửa y sư hô chờ, thuận lợi tránh đi ký giả, khi nàng chuẩn bị đi tìm Lăng Vân lúc, một cái người nàng không muốn gặp xuất hiện. Tại Kim Lăng lúc, có một cái truy nàng phú nhị đại, không nghĩ tới thế mà đi theo nàng đến Giang Bắc, nam này gọi Vương Bất Nhân, gia tộc tại Kim Lăng có chu tờ thế lực, hắn cũng là điển hình con ông cháu cha, làm người háo sắc, sở căng đan nhiều. Bao dưỡng đại học sinh, nghe nói còn hại chết không thiếu nữ sinh, An Tình nhìn đến người này đã cảm thấy buồn nôn. Tiểu Tình, khách sạn ta giúp ngươi định tốt. Vương Bất Nhân nhìn lấy An Tình, ánh mắt đều nhanh toát ra hoa tới, cái kia bị ổi dạng còn nuốt nước miếng. Vương Bất Nhân, khác gọi bậy ta theo ngươi không có quen như vậy. An Tình thật bị buồn nôn đến. Vương Bất Nhân ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, bất quá một giây đã qua, đã sớm đối An Tình mất đi kiên nhẫn. Cái này Vương Bất Nhân đều kế hoạch tốt, an bài khách sạn tại Đế Hào. Buổi tối ước nàng đi ra ăn cơm, xuống lần nữa thuốc, đến lúc đó, hắc hắc, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. An Tình tại Giang Bắc chưa quen cuộc sống nơi đây, sau đó khẳng định không dám lộ ra, lại nói Giang Bắc còn có hắn biểu ca Lâm Trung Thiên ở đây, nàng dám lộ ra thì để cho mình biểu ca thật tốt chiêu đãi nàng.